Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 764, đây là cái gì? Động tác võ thuật. Đạo diễn: Người mau mau công bố nội dung vở kịch đi. Chuyện giữ bí mật chúng ta đều biết. X nhìn Trương Dương chậm chạp không nội dung vở kịch. Hoàng Bột đều sắp gấp chết rồi. Bọn hắn bây giờ thật sự có một loại chăm chảo gãi tim cảm giác. Quá dằn vặt người. Chờ lâu như vậy rốt cục đợi được biết chân tướng này một ngày. Kết quả hắn lại phiền phiền nhiễu nhiễu. Bọn họ thật hoài nghi hắn có phải là đang cố ý điếu khẩu vị của bọn họ. Đúng vậy. Đạo diễn, người mau mau nói cho chúng ta đón lấy là cái gì nội dung vở kịch đi. Đều sắp sầu chết ta rồi. Tôn Phiêu Lượng theo lên tiếng phụ họa. Bên cạnh một đám công nhân viên cũng đều đưa ánh mắt hướng Trương Dương đầu qua. Bọn họ cũng rất bức thiết muốn biết đón lấy nội dung vở kịch a. Trương Dương nở nụ cười, cũng không lại che che giấu giấu. Nhìn Hoàng Bột nói, Trần Vĩnh Nhân chết rồi, liền ở ngay đây. Cái gì? Cái gì? Này vừa nói, Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Bột đều đột nhiên trợn to hai mắt, đầy mặt sợ hãi. Bên cạnh công nhân viên cũng là một mặt kinh ngạc. Trần Vĩnh Nhân chết rồi. Tình huống thế nào a? Hắn là cảnh sát a? Hắn làm sao sẽ chết? Nơi này liền ba người. Lưu Kiến Minh bị Trần Vĩnh Nhân khống chế lại. Một cái khác cũng là cảnh sát. Hắn làm sao sẽ chết a? Này cũng không giống như là trùng. Trùng là nhân gia nằm vùng ngoạ gần 10 năm. Mắt thấy liền có thể khôi phục thân phận kết thúc loại này bị được dày vào tháng ngày. Người để người ta viết chết là tình huống thế nào a? Chết như thế nào? Hoàng Bột giật mình hỏi. Hắn đánh chết. Trương Dương chỉ bên cạnh cái kia đóng vai người thứ ba nằm vùng cảng khu diễn. Viên. Hắn. Hoàng Bột cùng Tôn Phiêu Lượng đều cảm thấy có ngất. Hắn làm gì nổ súng a? Sai lầm. Cố ý. Cố ý. Tại sao a? Hoàng Bột cùng Tôn Phiêu Lượng đều sắp điên rồi. Đây rốt cuộc cái gì phá nội dung vở kịch a? Người có thể hay không một lần toàn bộ xong a? Hắn cũng là Hàn Sâm phái tới nằm vùng. Trương Dương rất bình tĩnh giải thích. T, hiện trường vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Toàn bộ đoàn kịch công nhân viên đều dùng một loại trợn mắt ngoác mồm nhìn Trương Dương. Vẻ mặt được kêu là một đặc sắc vạn phần. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Bột cũng là đầy mặt ngơ ngác. Nằm vùng, còn có một nằm vùng. Ta thiên, này giấu đi cũng quá sâu chứ. Không chỉ là hai người bọn họ, liền ngay cả đóng vai người thứ ba nằm vùng cảng khu diễn viên đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Diễn một chỉnh bộ phim cảnh sát, đến cuối cùng ngươi nói cho ta là cái nằm vùng. Đạo diễn a, ngươi đây là cái gì động tác võ thuật a? Ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ a? Rất tan vỡ có được hay không? Chân tướng làm đến này cùng đột nhiên không kịp chuẩn bị. Này thật sự có không chịu nhận a? Kết quả còn không chờ bọn họ từ cái này khiếp sợ tin tức bên trong phản ứng lại. Trương Dương lại vứt thêm một viên tiếp theo bom nặng cân. Hắn cũng chết. Trương Dương chỉ vào cái kia vẫn không có phục hồi tinh thần lại cảng khu diễn. Viên nói, Lưu Kiến Minh giết. Ta đi. Hoàng Bột cả kinh kém nhảy lên đến. Tôn Phiêu Lượng cũng là bị dọa đến lùi về sau hai bước. Như là nhìn thấy quỷ giống như nhìn hắn. Một đám công nhân viên con mắt càng là trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Hiện trường như cùng là yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người cũng giống như là bị huyệt giống như cương ở tại chỗ. Ngơ ngác nhìn Trương Dương. Trong mắt tràn ngập nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Choáng váng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. Người tốt chết rồi. Bán đi rất nhiều cảnh sát người xấu còn sống sót. Hơn nữa còn khoác người tốt quần áo tiếp tục trèo lên trên. Đây là một cái gì nội dung vở kịch a? Như vậy nội dung vở kịch, đúng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Này rất sao căn bản là không phải nhân loại bình thường sẽ nghĩ ra được nội dung vở kịch. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Bột đều sắp phát điên. Náo loạn lớn như vậy nửa ngày, cuối cùng lại là người xấu thắng lợi. người tốt lại lạc cái kế tiếp như thế, kết cục bi thảm. Trời ơi, người đầy thực sự là đáng đời bị giết a. Như thế cái kết cục, chúng ta đều có không nhìn nổi. Không giết ngươi giết ai vậy? Đạo diễn, ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, Hoàng Bột nhìn Trương Dương. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên cái gì tốt. Bọn họ là thật bị sợ rồi. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy a. Như loại này đề tài, cuối cùng không đều là lấy đều đại hoan hỉ phần kết sao? Hắc lão đại bị tóm hoặc là bị giết, nằm vùng khôi phục cảnh sát thân phận hoặc là bởi vì cả người uể oải thoái ẩn giang hồ làm người. Bình thường, nhưng là, người này để người ta viết chết là mấy cái ý tứ à? Rất đau lòng ngươi có biết hay không a? Đạo diễn, hắn tại sao muốn chết a? Tôn Phiêu Lượng đều mê man. Bởi vì hắn gặp phải chính là hai cái nằm vùng a, Trương Dương giải thích quả thực là đơn giản thô. Lỗ, như vậy đều không chết. Này không hợp logic a. Chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng kém thổ huyết. Đạo diễn, người muội a, ta hỏi chính là cái này sao? Ta hỏi chính là cái này à? Ta hỏi chính là ngươi làm gì muốn để người ta viết chết a? Người này hỏi một đằng trả lời một nẻo, công lực thật là làm cho ta thẹn thùng a. Vậy hắn muốn chết cũng là bởi vì thông minh quá thấp thôi. Tôn Phiêu Lượng rất tan vỡ chỉ vào vị kia cảng khu diễn viên. Đúng vậy, Trương Dương rất không biết xấu hổ đầu. Đến trình độ này, là mọi người sẽ giết hắn diệt khẩu a. Hắn nếu như bất tử, khán giả đều không đáp ứng a. Chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng lần này là thật sự không nói gì. Trên quầy cái không biết xấu hổ như vậy lại không tiết tháo đạo diễn. Hắn cũng bị thương rất nặng a. Đạo diễn, ngươi có phải là ở cho đệ nhị bộ làm nền cái gì nhỉ? Bên cạnh Hoàng Bột bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đệ nhị bộ sự tình sau đó lại. Chúng ta trước tiên đem bộ thứ nhất làm tốt. Trương Dương bắt đầu thu xếp còn nơi Vu Trấn Kinh. Trạng thái công nhân viên bố trí hiện trường. Đạo diễn, ta có loại dự cảm. Này bộ hí muốn hỏa. Tôn Phiêu Lượng rất là cảm khái nói. Trương Dương một cũng không khiêm tốn. Trả lời, đó là đương nhiên. Ta là muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng ảnh đế. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng do dự một chút. Có chút không xác định nói. Ta thế nào cảm giác này ảnh đế thật giống không ta chuyện gì cơ chứ? Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười ra tiếng. Vốn là ta cảm thấy chúng ta hai hí phân là không phân cao thấp. Kết quả ngươi tới đây sao một kết cục? Chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng nhìn thật giống có chút mê man. Như thế một kết cục đi ra. Toàn bộ hí trọng tâm thật giống đều ép đến Trần Vĩnh Nhân bên kia đi tới. Trương Dương không ngừng. Mà cười, nói, ta giúp ngươi nắm cái ảnh đế, nhưng thật giống không là này một bộ chứ. Tôn Phiêu Lượng trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt, một mặt sợ hãi nhìn hắn. Trương Dương cười đến càng hài lòng, bắt chuyện ba cái diễn viên phụ cận, đến, với các ngươi dưới đoạn này hí. Tôn Phiêu Lượng cuống lên, hai ba bước thoáng qua, hoảng nói, Trương Đạo, người đùa giỡn có đúng hay không? Người đậu ta chơi đúng hay không? Trương Đạo, người đừng không thoại có được hay không? Ai u trái tim của ta a? Chấm ngoặc kép, thang máy đoạn này hí cũng không phức tạp. Không tới hai cái thời liền đập xong. Nhìn thời gian còn sớm. Trương Dương trực tiếp mang theo đại gia đi tới cuối cùng nơi quay chụp đại kết cục. Này một bận bịu liền bận bịu đến trời tối. Điện ảnh quay chụp công tác toàn bộ hoàn thành. Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, tuyên bố điện ảnh sát thanh, tuyên bố cho bận rộn một tháng đoàn kịch nhân viên thả nghỉ dài hạn. Toàn bộ bữa tiệc tự nhiên là nhiệt nhiệt nháo nháo, hai bờ sông diễn viên chung đụng được cũng là thập phần hòa hợp. Đối với Trương Dương loại này hiệu suất cao phương thức làm việc, cảng khu các diễn viên cũng là mở mang tầm mắt, một tháng đập một bộ phim. Này đã không phải dùng hiệu suất cao liền có thể giải thích đến thông. Dám dùng thời gian một tháng đem một bộ phim đánh ra đến. Nội tâm không đủ mạnh người đều không dám làm như thế a. Cũng chính là người này là Trương Dương. Này nếu như đổi thành những người khác, phỏng chừng sẽ bị nghi ngờ chết, bởi vì chưa hoàn chỉnh kịch bản. Hơn nữa, chỉnh bộ phim quay chụp trình tự có thể dùng lung ta lung tung để hình dung. Hơn nữa, có tốt hơn một chút hí phân bọn họ đều không tham dự. Cảng khu những này các diễn viên cũng không biết bộ phim này đến cùng gì đó. Tự nhiên cũng không phải rất tin tưởng bộ phim này thật có thể nắm hai cái giải thưởng lớn. Buổi tối hôm đó, Trương Dương một tháng đập xong một bộ phim tin tức liền ở chỗ này thế giới giải trí truyền ra đến. Cảng khu bên này thế giới giải trí không có đưa tin qua Trương Dương tin tức. Bên này các diễn viên tuy rằng cũng ít nhiều gì nghe qua Trương Dương một ít tin tức. Nhưng đối với hắn hiểu rõ cũng không sâu. Khi nghe đến hắn vẻn vẹn chỉ dùng một tháng liền đập xong một bộ phim sau. Rất nhiều người đều là cảm thấy giật mình. Sâu sắc hoài nghi bộ phim này chất lượng. Như vậy điện ảnh thật sự không phải đang lãng phí tài nguyên cùng thời gian sao? Có điều, bên này diễn viên đối với Trương Dương hiểu rõ tuy rằng không sâu. Nhưng Trương Dương đến cùng là ở Hollywood cũng có danh tiếng người. Bọn họ bao nhiêu vẫn là biết có liên quan với hắn một ít chuyện. Vì lẽ đó, mọi người hoài nghi quy hoài nghi, nhưng cũng không có ai sẽ ngu xuẩn đến nhảy ra nghi vấn hắn. Vì như thế một cùng chính mình không hề lợi ích quan hệ sự tình đắc tội hắn. Đây căn bản không đáng a. Những người này chỉ là có chút hiếu kỳ đang đợi bộ phim này chiếu phim. Muốn nhìn một chút hắn bỏ ra thời gian một tháng đánh ra đến điện ảnh đến cùng sẽ là cái gì dáng dấp. Đến cùng có thể đạt được thế nào phòng bán vé thành tích. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trương Dương cùng Trình Khánh Quang Tôn Phiêu Lượng đám người ngồi sớm nhất chuyến bay về Kinh Thành. Mà vào lúc này, Trương Dương mới điện ảnh sát thanh tin tức đã ở Internet truyền ầm lên rồi. Khó mà tin nổi, Trương Dương mới điện ảnh hôm qua sát thanh. Một tháng đập một bộ phim có phải là quá khuếch đại? Trương Dương lần thứ hai không theo động tác ra bài. Các đại truyền thông ngay lập tức đưa tin cái này nhất định sẽ chấn động vô số người tin tức. Đầu đề của bọn họ hầu như đều là Trương Dương mới điện ảnh sát thanh tin tức. Đang nhìn đến những tin tức này sau, vô số người cả kinh há to miệng. Sát thanh, vậy thì sát thanh. Trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ. Sao có thể có chuyện đó? Những này tin tức đưa tin đi ra. Lưới trong nháy mắt sôi trào. Vô số võng hữu biểu thị giật mình cùng khó mà tin nổi. Vô số minh tinh bị cái này tin tức chấn động đến nửa ngày không ra thoại đến. Vô số đầu tư người biểu thị chính mình cần yên lặng một chút. Một tháng đập một bộ phim. Ông trời a, ngươi là mở hách vẫn là đánh máu gà a? Ngươi có dám hay không lại khuếch đại một a? Liền như vậy cản tiến độ giống như đánh ra đến điện ảnh còn có thể nắm đạo diễn xuất sắc nhất cùng. Ảnh đế, trời ơi, nếu như vậy, người một năm chẳng phải là chỉ ít có thể đập 10 bộ phim. Nếu như mỗi bộ phim đều là cái này chất lượng, người há sẽ không cần kiếm lời chết à. Vô số người biểu thị có không chịu nhận. Internet không có gì bất ngờ xảy ra đụng phải một mảnh nghi vấn âm thanh. Nhưng rất thú vị chính là, phát sinh tiếng chất vấn âm tất cả đều là võng hữu. Trừ võng hữu môn không kiêng dè chút nào đang hoài nghi Trương Dương bộ phim này chất lượng bên. Ngoài, thế giới giải trí càng là không có một người đứng ra nghi vấn Trương Dương. Thế giới giải trí rơi vào một mảnh có chút quỷ dị trong trầm mặc. Làm cho rất nhiều võng hữu đều cảm thấy buồn cười. Bất quá bọn hắn cũng biết. Lấy Trương Dương bây giờ ở thế giới giải trí địa vị, đã không có ai sẽ ngu xuẩn đến nhảy ra công khai công kích hắn. Trương Dương sức chiến đấu ở thế giới giải trí nhưng là xưng tên. Liền Tiên Phong truyền thông đều bị hắn ngược đến không muốn. Bọn họ nơi nào còn dám trêu chọc hắn. Càng quan trọng chính là, thế giới giải trí bị Trương Dương làm mất mặt số lần đã quá hơn nhiều. Ở kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước, liền ngay cả các đại truyền thông đều rất cẩn thận không có phát biểu nghi vấn hắn tin tức. Không khuếch đại, toàn bộ thế giới giải trí, còn dám đắc tội Trương Dương, e sợ cũng chỉ còn sót lại Tiên Phong truyền thông. Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì, cái này tin tức từ sáng sớm bị đưa tin đi ra đến hiện tại đã qua mấy cái thời điểm. Tiên Phong truyền thông lại cũng là yên tĩnh như thường. Không có đứng ra chào phúng một hồi Trương Dương. Không có bao nhiêu người biết. Tiên Phong truyền thông ở biết tin tức này sau cũng là bị cả kinh không nhẹ. Cũng chính là ở Trương Dương từ đặc biệt khu hành chính đăng lên phi cơ về kinh thành thời điểm. Vừa mới lên Ban Lương Khởi liền rất đúng lúc đem tin tức này hướng về Giang Đạo Phú báo cáo. Người cái gì? Sát Thanh, nghe được tin tức này. Dù là kiến thức bao rộng Giang Đạo Phú trong lúc nhất thời cũng có hay không phản ứng lại. Vâng, Lương Khởi đầu, tối ngày hôm qua ta đã xác nhận qua. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Dương ngày hôm nay nên sẽ về kinh thành. Sao có thể có chuyện đó? Giang Đạo Phú cả kinh kém nhảy lên đến. Một tháng, thời gian một tháng tốt làm gì nhỉ? Hắn làm sao có khả năng đập cho hết? Lương Khởi không có gì để nói. Đúng đấy, thời gian một tháng làm sao có khả năng đập cho hết một bộ phim. Thời gian ngắn như vậy, chuẩn bị công tác nên đều không làm xong chứ. Nhưng là, hắn chính là đập xong a. Hắn chính là như thế không theo động tác ra bài a. Thời gian một tháng đánh ra đến điện ảnh, hắn lại còn muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế. Lương Khởi cũng không biết hắn làm sao có mặt ra những lời như vậy. Trầm mặc, Giang Đạo Phú trầm mặc, Lương Khởi trầm mặc, văn phòng bầu không khí lại trở nên hơi lúng túng lên. Mặc kệ là Giang Đạo Phú vẫn là Lương Khởi, mặc dù đối với sự thực này đều có không có cách nào tiếp thu. Nhưng trong lòng bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng. Trương Dương tác phẩm là sẽ đối với bọn họ sản sinh rất lớn uy hiếp. Thời gian một tháng đánh ra đến điện ảnh. Cái kia, thì thế nào đây? Ở trên người hắn phát sinh chuyện khó mà tin nổi chẳng lẽ còn thiếu sao? Một hồi lâu sau, Giang Đạo Phú mới lên tiếng hỏi. Khoảng thời gian này chúng ta có cái gì đại chế tác chiếu phim? 20 ngày sau. Có một bộ động tác mảnh chiếu phim. Cũng không biết là không phải ý thức được cái gì. Lương Khởi yết hầu cũng có chút phát khô. Giang Đạo Phú khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị. Không chết không thôi a. Một mất một còn a. Không cần nghĩ bọn họ cũng đều biết. Trương Dương lần này khẳng định lại sẽ làm ra với bọn hắn cùng khóa chiếu phim loại này phát điên. Sự tình đến. Giang Đồng. Muốn sửa chiếu phim thời gian sao? Lương Khởi miệng khô lưỡi khô hỏi. Giang Đạo Phú không có thoại. Sửa thời gian? Làm sao sửa? Bọn họ sửa thời gian? Lẽ nào Trương Dương thì sẽ không sửa sao? Trương Dương bây giờ đã là quyết tâm muốn với bọn hắn đánh nhau chết sống. Dựa vào trốn là tránh không thoát. Hơn nữa, như vậy vẫn trốn. Quá mất mặt a. Có không có biện pháp khác đây? Giang Đạo Phú rơi vào trầm tư, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.